Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, Sử Bát Quái. Greenhawk Hòa Thị Bích Cộng, quả nhiên là trốn đào nguyên a. Một cái bình thường hái thuốc nữ đều cho người ta không bình thường cảm giác, đúng rồi. Hái thuốc, không phải là bánh bao lão bản cái kia nữ nhi đi. Không có khả năng a. Đại Ly nhìn ra được tới cái này cô nương là cái người thường. Chính là vô pháp tu luyện cái loại này. So với Lâm Tuyết đều kém không biết nhiều ít. Sao có thể là bánh bao lão bản loại này cường giả nữ nhi, lui một vạn bước rằng. Liền tính bánh bao lão bản nữ nhi là phế nhân. Lấy trốn đào nguyên như thế hoàn cảnh cùng hắn năng lực. Lại sao có thể giải quyết không được phế thể vấn đề. Nhưng là vừa vặn là ngọn núi này. Lại là hái thuốc. Hơn nữa tên kia cố tình chỉ nơi này làm nàng tới. Có thể hay không chính là nàng. Đại Ly trong lúc nhất thời hồ nghi lên. Bất quá cái này cô nương đưa lưng về phía nàng. Tựa hồ một chút cũng không sợ. Đại Ly bị nàng kinh hách. Nhiều lần muốn đi lên cứu người. Nhưng là nàng cố tình ổn định vững chắc đến gần rồi kia hoa cỏ. Bàn tay nhẹ nhàng dùng lưỡi hái một cát. Một nắm. Lấy hoa cỏ để vào sọt mặt sau. Không một hồi đó là hạ phóng trên eo dây thừng. Bỏ hạ vách đá. Dừng ở hồ nước bên cạnh. Một bên không nhanh không chậm đến cúi đầu cởi ra trên eo dây thừng. Một bên chiều Đại Ly bên này đi tới. Nàng tựa hồ không nhận thấy được Đại Ly tồn tại. Cũng lý nên chênh lệch không đến. Bởi vì Đại Ly giờ phút này còn ở trận pháp cái chắn khai. Nàng sao có thể cảm giác được đi đến bên cạnh sau. Dây thừng rơi xuống đất. Nàng đem sọt gỡ xuống. Đặt ở trên mặt đất. Ngẩng đầu thời điểm. Đại Ly mới nhìn đến nàng mặt nhìn đến thời điểm. Nàng hoảng sợ. Mặt trái xoan. Thật xinh đẹp mặt hình. Lại là có hơn 10 điều dữ tợn vết sẹo. Đem cả khuôn mặt đều phá hư không sai biệt lắm. Chỉ có kia hai mắt thanh lệ sạch sẽ. Dương mắt rũ mắt chung đều là thanh lãnh tươi đẹp, khó trách kia bánh bao lão bản muốn ngạnh tới. Đại Ly trong lòng lẩm bẩm một câu. Đối cô nương này nhiều một chút mạc danh phức tạp tâm lý. Có lẽ, còn có nào đó tìm tòi nghiên cứu, nàng tổng cảm thấy cô nương này cho nàng nhàn nhạt thân thiết cảm. Giác, có lẽ là cảm thấy nàng thực đáng tiếc cũng không nhất định, Đại Ly trong lòng phức tạp thời điểm. Hái thuốc cô nương đã nghiêng người ngồi ở bên hồ trên tảng đá. Liền ở Đại Ly bên chân khoảng cách không đến 2 mét địa phương. Nàng đảo ra sọt những cái đó dược thảo. Một gốc cây đến tinh tế tẩy. Trắng thuần bàn tay ở trong tay bát tẩy. Mặt nước gợn sóng, bạch mau phù nước biếc. Hồng trưởng bát thanh ba. Kia nói chính là ngỗng. Cũng chính là thực phì vịt. Nhưng là giờ phút này kích thích. Lại ý cảnh càng mỹ. Chỉ là Đại Ly lưu ý đến kia cô nương bỗng nhiên động tác một đốn, bàn tay thượng có mơ hồ vết máu. Mặt trên huyết nhục đều bị vách đá sắc nhọn vết cắt. Nàng cúi đầu dùng nước trong nhẹ nhàng rửa sạch, mà mặt nước dần dần bình tĩnh sau. Có thể ảnh ngược ra nàng mặt thấy được chính mình kia trương ngang dọc đan sen mặt sau, nàng thấy. Được, sửng sốt, lẳng lặng nhìn. Đại Ly muốn từ giữa nhìn đến đau thương. Không cam lòng như vậy cảm xúc. Nhưng là cái gì đều không có. Hồ nước ảnh ngược nàng mặt. Nàng mắt lại là tàng ở toàn bộ Thủy Uyên. Cái gì đều không có. Chỉ có thấp thấp thở dài. Nàng tay lại một đợt động. Cảnh trong gương rách nát. Đại Ly lúc này là thiệt tình đau cô nương này. Vừa định hiện ra nhân thể. Đột nhiên nơi này có cái nữ nhân. Hỏi một chút nàng nơi này là địa phương nào? Xem bóng dáng tựa hồ là cái mỹ nữ a, vài người thực mau liền từ trong rừng hoa đào đi ra, Đại Ly. Vừa thấy, tức khắc thảo nê mã, này không phải Lá Phong Đao Khách cùng Trương Tiêu những người đó sao? Còn có Trương Lưu Giang. Đối với mấy người này, Đại Ly trong lòng nhưng nhớ kỹ đâu. Tuy rằng bọn họ sau lại không có bị kéo vào trường khuyết những người đó thuyền. Nhưng là rốt cuộc là ở nửa đường cùng nhân ra thông đồng làm bậy quá. Liền tính là bị lợi dụng. Cũng là bản chất kém duyên cớ. Cho nên, lúc này, kia mấy người cũng không thấy được Đại Ly. Bởi vì bọn họ căn bản vô pháp nhìn thấu cái này trận pháp. Đó là đi lên trước tới. Chiều kia cô nương đến gần. Cái kia Trương Tiêu cãi lại không sạch sẽ thập phần ngả ngớn đến nói. Ai? Ta hỏi ngươi đâu? Chuyển qua tới. Nơi này là địa phương nào? Kia cô nương mày nhăn lại. Xoay người lại, mấy người vừa thấy. Cũng là chấn động. Kia biểu tình thập phần chán ghét, phỉ nhổ. Trương Tiêu tức giận mắng. Thảo, thật khó xem a, nơi này là phàm nhân giới. Như thế nào như vậy xấu, thật là. Như vậy Mỹ địa phương. Thế nhưng có như vậy xử bát quái, muốn nói nếu là những người khác bọn họ cũng sẽ không như vậy. Không kiêng nể gì, chính là bởi vì cái này cô nương một chút tu luyện dấu vết cũng không có. Hơn nữa ăn mặc thiên hướng mộc mạc, mới làm cho bọn họ trong lòng khinh miệt. Lại vừa thấy đến mặt, đó là đinh điểm tôn trọng cùng phong độ đều không có. Miệng ác ngôn ác ngữ lên, mà kia xưa nay sặc sỡ phong nhã âm tu Trương Lưu Giang. Giờ phút này mày nhăn lại, lạnh lùng tung ra một câu, lăn lại đây đáp lời. Kia cô nương trước mắt cũng là nhíu mày nhấp môi, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, trong mắt hiện lên một ít ám quang. Có lẽ là từng có nghi hoặc cùng lạnh lẽo, nhưng là duy độc không có sợ hãi, bực này khí chất nhưng thật ra rất xuất sắc. Đáng tiếc mấy người này chính là cái không đầu óc. Căn bản không từ cái này đặc thù hoàn cảnh đoán được một ít cái gì. Trực quan ấn tượng coi khinh nàng. Thế cho nên tại đây cô nương không lớn để ý tới bọn họ sau lộ ra sát ý. Kỳ thật giờ phút này đại ly. Đã có điểm trong lòng nhiệt liệt thượng thoán cảm giác. Không đơn giản là bởi vì cùng những người này không đối phó. Chủ yếu là vừa thấy đến cái này nữ hài bị như vậy sao vũ nhục. Kia không kiêu ngạo không xiểm nịnh đến im miệng không nói bộ dáng. Nàng trong lòng liền rất là khó chịu còn rất khuỷu tay. Gương mặt này quá xấu. Hủy hoại vừa vạn. Liền ở kia Trương Tiêu vung tay lên. Một đạo kình phong tước hướng nàng mặt thời điểm trận pháp rách nát. Một người xuất hiện. Còn không có thấy rõ nàng mặt. Nàng đó là từ trên mặt đất trực tiếp nắm lên một cục đá. Lòng bàn tay cũng không biết cái gì. Hoàng kim quang mang chợt lóe, long minh giống nhau bá đạo khí trang. Một cái tàn ảnh liền xuất hiện ở Trương Tiêu trước mắt, như vậy một viên dưa lê lớn nhỏ cục đá. Oanh, trực tiếp nện ở Trương Tiêu trên mặt bạo. Hai vạn một trận chiến lực. Phòng ngự, ngượng ngùng, người chính là một khối bã đậu. Huyết nhục mơ hồ, nửa bên đầu đều lạn. Trương Tiêu bị tạp ngã xuống đất kia huyết suối phun dường như. Lá phong đao khách đám người giờ phút này đều là bị kia huyết hồ vẻ mặt đâu. Còn không có phản ứng lại đây. Kia hung tàn vô cùng mang huyết cục đá đã cuồng bạo đến tạp lại đây. Kia tư thái, giống như Tây Môn suy tiết thao một khối tuyệt đỉnh thần khí gạch. Ở cùng Diệp Cô Thành quyết chiến tử kim đỉnh. Oanh, oanh, oanh, hai vạn một, hai vạn nhị, hai vạn tam, tất cả đều là đổ ập xuống tạp. Làm Nima khi dễ nhân ra, làm Nima ghét bỏ, cuối cùng một chút, là đối với Trương Lưu Giang, hai vạn năm, oanh, không, bảnh, hoảng sợ vô cùng Trương Lưu Giang bị chính diện một cục đá tạp vào hố. Ngất qua đi phía trước, hắn khiếp sợ chính là cái này vẻ mặt đen tuyền người rốt cuộc là ai. Thế nhưng dựa vào nhất cơ sở lực lượng liền trực tiếp đem bọn họ toàn bộ làm phiên. Nàng chân chính thực lực lại có bao nhiêu? Ít nhất cũng là phân thần đi. Mẹ nó nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Tổng cộng 3 cái hô hấp, 7-8 cá nhân toàn bộ ngã xuống đất. Trên đầu huyết nhục mơ hồ. Đại ly bắt lấy cục đá đang muốn cho bọn hắn lại đến vài cái. Hoàn toàn tuyệt bọn họ mệnh. Kết quả phía sau kia cô nương nhẹ nhàng nói một câu. Trốn đào nguyên không được giết người, đại ly giơ lên cục đá một đốn. Sau đó chậm rãi buông, lạch cạch, ném xuống đất, nàng đứng dậy, quay đầu chiều kia cô nương nhìn lại, vừa thấy đến kia như nước sâu kín thanh lệ con ngươi. Nàng trong lòng quay cuồng thiêu đốt bạo ngược mới giống như bị thanh tiền quán chú giống nhau. Phốc phốc tắt lửa, phai nhạt đi xuống, ánh mắt đối diện, nàng nghĩ cái gì xem không lớn ra tới. Đại ly lại là nheo lại mắt, ở đào hoa bay múa hạ, ở thác nước ngân long trước, Ở bên chân huyết nhục mơ hồ chung, nàng nói một câu nói, cô nương. Chúng ta có phải hay không nhận thức? Trường hợp trong lúc nhất thời có chút đông lạnh. Thẳng đến cái này cô nương thoát ly lẳng lặng nhìn đại ly trạng thái. Nhẹ lay động đầu, nhìn không ra tới, ngạch. Đại ly lúc này mới phản ứng chính mình trên mặt còn đen tuyền. Đó là một cái lắc mình tới rồi bên hồ. Dùng thủy gầy đẩy vài cái xoa lộng khuôn mặt. Thực mau đó là rửa sạch sẽ. Sau đó quay đầu hỏi. Hiện tại đâu? Nàng nhưng thật ra nghiêm túc nhìn. Xem xong sau. Đạm đạm cười. Không quen biết. Người không phải trốn đào nguyên đi. Ngạch. Đại ly cẩn thận quan sát đối phương đôi mắt. Nhìn không ra khác thường. Trong lòng một chút mất mát. Là nàng tưởng sai rồi sao? Người này không phải nàng. Trong lúc nhất thời tinh thần có chút yếu ớt lên, đại ly cười gượng hạ. Ân, ta là trong lúc vô tình đi vào nơi này. Nông, cùng những người này giống nhau. Đều là bên ngoài. Bất quá ta cũng không phải là bọn họ người như vậy tương đương cha. Đúng rồi. Ngươi kêu gì? Ta tới. Ngươi tay bị thương. Đại ly nhìn cô nương phải đi tư thế. Đó là bay nhanh dành trước cõng lên giỏ thuốc thải thanh. Nàng tùy ý nói. Cũng không ngăn cản đại ly động tác. Đó là đi phía trước đào hoa tiểu đạo đi đến. Đại ly nhìn nàng một cái. Đi đến nàng bên cạnh, thải thanh cô nương vẫn luôn là nơi này người sao? Ân, từ nhỏ liền ở. Không phải, vừa mới ngươi nói trốn đào nguyên không thể giết người. Là, một ít tiền bối là giám sát giả. Sẽ căn cứ linh hồn tiêu tán tình huống tới truy tra. Nếu là trái với quy định, sẽ bị ngay tại chỗ giết chết, bọn họ đều rất lợi hại sao? Những lời này hoàn toàn là đại ly không lời nói tìm lời nói, so ngươi lợi hại. Ngươi muốn, hay không như vậy thành thật, đối phương thái độ cũng không thân thiện. Thực ít lời, đại ly dần dần đến không nói, hai người đi ở đào hoa bay múa trong rừng tiểu đạo. Vừa nhấc đầu chính là bay đào hoa trời xanh bạch vân. Trong không khí mùi hoa sâu kín, đại ly bỗng nhiên có loại cảm giác. Tựa hồ ở như vậy địa phương sống quãng đời còn lại cả đời cũng không tồi, đáng tiếc. Nàng không thể, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đại ly nghĩ vừa mới những người đó. Đến không phải sợ bọn họ đã chết. Dù sao cũng là người tu tiên nơi nào dễ dàng chết như vậy. Mà là nàng cân nhắc Trương Lưu Giang những người này nếu cũng tiến vào trốn đào nguyên. Nghĩ đến lúc ấy thế giới kia rách nát lúc sau. Là đem bọn họ tất cả mọi người đưa đến trốn đào nguyên. Vị kia tuyệt thế cường giả nhưng thật ra dứt khoát, đáng tiếc không biết hợp lại một bọn họ đều ở nơi nào, mà ở các nàng hai cái đi rồi ước chừng sau nửa canh giờ. Không một hồi, mặt khác một đám người thấy được trên mặt đất bi thương chữa thương Trương Lưu Giang đám người, liễu. Tông Nguyên liếc Trương Lưu Giang liếc mắt một cái. Sao lại thế này? Còn không phải... Vài người tuy rằng cảm thấy mất mặt, nhưng là Liễu Tông Nguyên những người này so với bọn hắn cường quá nhiều. Địa vị cũng là nghiền áp thức, đó là chỉ có thể thành thật thẳng thắn, kết quả Liễu Tông Nguyên phía sau một cái nam tử nghe vậy. Đó là kinh ngạc, một cái sửu bát quái, trên mặt đều là sẹo. Đúng vậy, xấu đã chết, đúng rồi, nàng còn nói nơi này là trốn đào nguyên, trốn đào nguyên. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Đây là trốn đào nguyên. Chưa xong còn tiếp. PS. Nhìn đến hóc đồng hài hòa thị bích. Thêm canh một. Hôm nay hảo lãnh. Độ ấm hảo thấp A. Đi ra ngoài cùng đệ đệ chơi pháo hoa. Tay đều cương phỏng chừng 100 độ nước sôi thiêu xuống dưới đều cảm thấy thật thoải mái. Hết chương.